Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1160, chương 1160, ta vốn phàm nhân. Không làm thánh nhân, chạy như bay tại trên đường nhà xe bên trong, nương theo lấy Trương Lệ Lệ rít lên một tiếng, nàng mỹ lệ tinh xảo, phủ đầy đỏ ửng ngũ quan, tại thời khắc này. Bởi vì cực độ hưng phấn, mà biến đến vặn vẹo, mềm mại bờ môi thật to mở ra lấy, tươi non đinh hương tiểu, lưỡi ruồi ra miệng bên ngoài, ánh mắt mê ly lỗ trống, hiện ra một vệt cực hạn vui thích sau trống rỗng cùng dã rời. Đường cong uyển chuyển trắng như tuyết trên thân thể, nhuộm từng mảnh đắm say tâm thần người ta hồng hà, giống như đào hoa nở rộ. Xinh đẹp đến không gì sánh được, hô hấp cũng biến thành như có như không. Diệp Thiên chăm chú ôm ấp lấy nàng yếu đuối không xương thân thể. Ngay tại vừa mới bây giờ thu binh, đem phồn vinh mạnh mẽ tinh hoa, rót vào để trong cơ thể nàng. Theo Diệp Thiên lui ra Trương Lệ Lệ trận địa về sau. Trương Lệ Lệ hoảng hốt tâm thần, mới dần dần khôi phục như thường, bởi vì thời gian vội vàng. Diệp Thiên cũng không dám ở Trương Lệ Lệ trên thân ham chiến. Chỉ có thể vội vàng lui binh. Kết thúc chàng chiến dịch này. Chủ nhân lão công, ngươi còn không có tận hứng à? Trương Lệ Lệ lau một thanh trước ngực hội tụ thành dòng nhỏ mồ hôi. Mị nhãn như tơ ngắm nhìn Diệp Thiên. Trong giọng nói mang theo không che giấu được tự trách cùng thương cảm. Thật là có lỗi với. Là ta vung lên ngươi ý nghĩ, sau đó lại không có thể làm cho ngươi triệt để phóng thích. Xin ngươi tha thứ cho ta. Nói đến câu nói sau cùng lúc, Trương Lệ Lệ trong đôi mắt thậm chí hiện ra một vệt óng ánh lệ quang. Diệp Thiên theo Trương Lệ Lệ sắc mặt, hoàn toàn cảm thụ được. Trương Lệ Lệ lời này, cũng không có nửa điểm hư giả qua loa thành phần. Hoàn toàn là phát ra từ đáy lòng chi ngôn. Là thật đối với mình biểu thị áy náy. Trương Lệ Lệ càng như vậy nói, thì càng để Diệp Thiên lòng sinh cảm động. Không sao, chờ lần sau thời gian sung túc, chúng ta lại tận hứng vui đùa. Diệp Thiên hơi hơi cười một tiếng, tranh thủ thời gian đáp lại nói. Hai tay của hắn lúc này chính vuốt khẽ chậm áp sát địa đem. Chơi lấy, Trương Lệ Lệ trước ngực mỹ diệu phong cảnh, làm cho tràn đầy mồ hôi, lại có vẻ càng kiều diễm phong cảnh, tại ngón tay hắn ở giữa, biến hóa ra các loại hình dáng. Trương Lệ Lệ hôn một chút Diệp Thiên gương mặt, nở nụ cười xinh đẹp, mềm mại nói, cảm ơn chủ nhân lão công thông cảm, ta còn tưởng rằng chủ nhân lão công sẽ đối với ta tâm sinh bất mãn đây. Làm sao có thể, ta đối với ngươi phi thường hài lòng, theo lần thứ nhất đến bây giờ, lại đến về sau mỗi một lần, ta đều biết phi thường hài lòng, ngươi đối với ta làm hết thảy. Diệp Thiên có nhiều thâm ý cảm khái, lời nói xoay chuyển, thâm tình chậm rãi trên mặt, đột nhiên hiện ra một vệt tà ác biểu lộ, lần sau vui đùa thời điểm, không chỉ có là hai người chúng ta. Ta còn phải đem tâm di kêu lên. Ngươi cảm thấy thế nào? Muốn thật sự là nói như vậy. Cũng có thể tiết kiệm không ít thời gian. Ta có thể đồng thời cùng các ngươi hai cái mỹ nữ cùng nhau chơi đùa. Trương Lệ Lệ mặt lộ vẻ. Ngượng ngùng. Hai gò má càng đỏ bừng. Nàng đương nhiên biết Diệp Thiên tránh thức tâm tư. Đơn giản là muốn chơi nhóm ba người mà thôi. Còn kiếm cớ nói là vì tiết kiệm thời gian, nhưng lấy Trương Lệ Lệ trí tuệ, nàng càng rõ ràng chính mình tại Diệp Thiên trước mặt thân phận. Nàng căn bản không có khả năng ở trước mặt phản đối Diệp Thiên đề nghị. Nghĩ được như vậy, Trương Lệ Lệ nhỏ giọng nói, chủ nhân lão công ngươi thật là xấu, chỉ cần tâm di tỷ đồng ý, ta không có ý kiến gì, chúng ta ba người cùng một chỗ chơi. Cũng có thể thuận tiện làm sâu sắc tỉ muội cảm tình. Đây là không thể tốt hơn sự tình. Ta vô cùng chờ mong tâm di tỉ. Đến thời điểm, ta ta phải cùng với nàng so sánh một chút, đến tột cùng người nào ở phương diện này công lực càng thâm hậu hơn. Nghe được Trương Lệ Lệ đáp lại, Diệp Thiên lại kích động đến hôn vài cái Trương Lệ Lệ gương mặt. Hắn không nghĩ tới Trương Lệ Lệ thế mà như vậy dứt khoát. Chỉ là muốn thuyết phục Tô Tâm Di, chỉ sợ còn thật không phải chuyện dễ dàng. Tô Tâm Di có thể tiếp nhận một đối một chơi. Nếu là nhóm ba người lời nói, không nhất định hội đáp ứng. Nhưng Diệp Thiên đối với mình có lòng tin. Tại chính mình cường đại thế công dưới, lấy Tô Tâm Di tính tình, khẳng định sẽ đồng ý. Diệp Thiên tâm lý vô hạn kiều diễm ước mơ bên trong. Một ngày nào đó, chính mình không chỉ có muốn để chơi nhóm ba người, còn muốn đem Nhan Như Sương, Nhan Như Tuyết tỉ muội, Bạch Tố, Hàn Phỉ, Itoko Mieko, còn có Thiên Diện bọn người toàn đều đưa đến trên một cái giường. Đó mới gọi nhân sinh bên thắng. Chủ nhân lão công, người đang suy nghĩ gì đấy? Cười đến bỉ ổi như vậy ngân tà. Trương Lệ Lệ trong lúc lơ đãng trông thấy Diệp Thiên biểu hiện trên mặt, không khỏi đỏ mặt, lớn mạnh lên lá gan, nhẹ giọng hỏi, có phải hay không lại đang nghĩ vừa mới loại sự tình này? Diệp Thiên vỗ vỗ Trương Lệ Lệ tuyết nộn, mông, nhọn, hò nhẹ một tiếng, nghiêm mặt nói, ta ngay tại lưng thơ đây, một vật sinh ra dài 6 tấc, có khi mềm mại có khi cương. Mềm như hán tử say đồ vật ngược lại, cứng rắn giống như phong tăng trên dưới cuồng, ra vào môn hộ làm gốc sự tình, eo trêu dưới rốn tác giả thôn, trời sinh nhị tử tùy thân mang, từng cùng giai nhân đấu mấy trận, Diệp Thiên ra vẻ nghiêm túc thơ, còn không có đọc xong, trong ngực Trương Lệ Lệ thì cười đến không ngậm miệng được, không ngừng nói Diệp Thiên xấu thấu. Lệ Lệ a, cái này gọi tình thú, hiểu không? Lưu manh hiểu tình thú, không ai ngăn nổi. Diệp Thiên hai tay lại tại Trương Lệ Lệ phong cảnh bên trong, lưu luyến quên về lấy, cười mỉm đáp lại nói, người sống một đời liền nên tận hưởng lạc thú trước mắt, sinh mệnh ý nghĩa ngay tại ở đầy đủ lợi dụng được mỗi một giây thời gian, bất luận là dùng đến làm việc thiện làm ác, vẫn là dùng đến sống phóng túng, đều cần phải đầy đủ lợi dụng được, không thể lãng phí thời gian, cũng là phạm tội a. Trương Lệ Lệ chu môi đỏ, một đôi thon dài nhỏ nhắn mềm mại cánh tay, chăm chú ôm lấy Diệp Thiên cái cổ, thổ khí như lan bờ môi, tiến đến Diệp Thiên trước mặt, cau mày nói, chủ nhân lão công, thực giống như ngươi tuyệt đại cường giả. Có siêu phàm thoát tục thực lực, nhạy cảm thấy rõ bên trong, cùng các loại thần kỳ kỹ năng lực, cần phải thành vì một cái thánh nhân, thụ vạn thế kính ngưỡng, chúng sinh cúng bái, ngươi bây giờ cả ngày không phải xen lẫn trong bụi hoa, cũng là giết người ác chiến, thật lãng phí ngươi cái này một thân thật bản lãnh. Trương Lệ Lệ tại nói lời nói này lúc, vừa nói chuyện, một bên lặng lẽ đánh giá Diệp Thiên thần sắc biến hóa. Nhìn thấy Diệp Thiên lộ ra vẻ mặt trầm tư lúc, lại tranh thủ thời gian bổ sung một câu. Thực, ta lời này cũng là đột nhiên nhớ tới. Lung tung nói chuyện, ngươi đừng để trong lòng. Diệp Thiên đốt một điếu khói về sau, nhàu nhíu mày, bàn tay nhẹ vỗ về Trương Lệ Lệ bóng loáng như mỡ đông giống như phía sau lưng da thịt. Trong mắt hiện ra một vệt tiêu điều chi ý, trầm ngâm một lát sau mới đáp lại nói, thánh nhân, quên đi, ta vẫn là làm phàm nhân tốt, xem ai khó chịu đánh một trận, ai dám chọc ta trực tiếp giết, cái kia tán gái thời điểm tán gái, cái kia hưởng thụ thời điểm hưởng thụ, khoái hoạt tự do, tiêu diêu tự tại, muốn là thành ngoại giới mắt chung thánh nhân, vậy liền khổ bước. Diệp Thiên thanh âm, im bặt mà dừng, tựa hồ không biết nên làm sao nói đi xuống. Từng đạo khói bụi, không ngừng theo trong mũi phun ra. Ánh mắt cũng tại thời khắc này biến đến thâm thúy trầm tĩnh. Quên liếc một chút ngoài cửa sổ xe hối hả dòng xe cộ. thần thái trước khi xuất phát vội vàng đám người, lại tiếp tục mở miệng nói, nếu như vô dục vô cầu mới có thể xưng là thánh nhân. Như vậy thế gian này chưa bao giờ có thánh nhân, sinh mà làm phàm nhân, chỉ cần có can đảm trực diện muốn vạn, đồng thời duy trì khiêm tốn tâm tính, đầu óc thanh tỉnh, như vậy phàm nhân cũng sẽ trở thành thánh nhân, bởi vì ngươi ta đều là như vậy người. Trương Lệ Lệ thần sắc sững sờ, trong mắt lóe ra rạng rỡ quang huy, trong đầu suy nghĩ chập trùng, không ngừng dư vị lấy Diệp Thiên vừa mới lời này, nửa ngày về sau, giống như có điều ngộ ra, hết lần này tới lần khác lại không cách nào dùng ngôn ngữ thuyết minh đi ra. Nội tâm cảm thấy một trận buồn khổ, Diệp Thiên thì hiển nhiên là xem thấu Trương Lệ Lệ tâm cảnh. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Trương Lệ Lệ trán, trên mặt mang ấm áp như ánh sáng mặt trời giống như mỉm cười. Trong mắt càng là lóe ra trí tuệ ánh mắt, ôn nhu nói, tiểu ngốc, dưa, khác suy nghĩ nhiều, trên đời này có rất nhiều sự tình, không phải dùng não tử suy nghĩ, liền có thể nghĩ rõ ràng, cơ duyên không đến, lại thế nào vắt hết óc trầm tư suy nghĩ, cũng nghĩ không ra kết quả, nếu là cơ duyên đến, tất cả hoang mang cũng sẽ ở trong nháy mắt, được đến giải đáp, mọi thứ không nên cưỡng cầu, thuận tự nhiên là đủ. Chủ nhân lão công, ta biết nên làm như thế nào, ta sẽ từ từ trải nghiệm ngươi nói chuyện. Trương Lệ Lệ hiểu ý cười một tiếng, hàm răng trắng noãn nhẹ, cắn nở nang sung mãn môi đỏ, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Diệp Thiên một mảnh hỗn độn trên binh khí, ý vị sâu xa mềm mại, tiếng nói, rất nhanh liền đến bệnh viện. Ta hiện tại phải làm nhất sự tình, chính là vì chủ nhân lão công thanh lý chiến trường. Nói chuyện, không giống nhau Diệp Thiên đồng ý, thì cúi xuống, thân thể, đem tản mát ra ấm áp hương khí bờ môi. Tiếp cận đi, Diệp Thiên nhịn không được lại là tâm thần rung động, lật lên thao thiên cự lãng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.